Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 158, từ thiện nghĩa đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau cười cười, kề vai sát cánh chậm rãi đi vào sân nhảy màu xanh đậm tây truyền ủi thiếp hợp thể mặc lên người, dung mạo cũng không tầm thường. Triệu Phong đương nhiên là một cái cao phú xuất thế, nhưng là mặc tung bay lấy màu trắng làn váy lễ phục. Tần Yên đồng dạng dung mạo xinh đẹp tú lệ, châu lóng lánh đồ trang sức coi như làm đẹp, càng là phát triển bạch phú mỹ khoan hãy nói. Không ít người nhìn thật đúng là cảm thấy có chút cái kia kim đồng ngọc nữ mùi vị. Trong sàn nhảy vốn là có không ít người đang khiêu vũ, dù vậy, Triệu Phong cùng Tần Yên hai người trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa thực sự giống như cá gặp nước, động tác trôi chảy, phối hợp ăn ý, không bao lâu, một khúc dừng múa. Bốn phía tiếng vỗ tay vang lên, Triệu Phong cùng Tần Yên cùng một chỗ hướng phía bốn phía hơi hơi cúi đầu thăm hỏi. Bị Tần Yên lôi kéo đi ra sân nhảy, Triệu Phong cũng không tự luyến, quá chú ý chăm sóc đến vẻ đẹp của mình. Đến cảm thấy Tần Yên đối với chính mình có ý tứ gì đó. Nhìn thỉnh thoảng chú ý mình và Tần Yên bên này Tần Phong, Triệu Phong liền đoán được Tần Yên mục đích. Ngươi là tới ngăn lại ta không để cho ta đi à, mỉm cười cười một tiếng, Triệu Phong tùy ý mà hỏi. Tần Yên nghe vậy, cũng nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lọn tóc mới là nói ra. Kỳ thật ta là cảm thấy ngươi bây giờ rời đi thật là đáng tiếc. Đợi chút nữa chúng ta còn có một từ thiện bán đấu giá không? Có lẽ sẽ có người ưa thích đồ vật. Triệu Phong nghe vậy, trong mắt hiện lên một vòng hiếu kỳ. Không nghĩ tới bản thân lần đầu tiên tham gia đấu giá hay là hiện tại. Tuy rằng chưa tính là một lần chính thức đấu giá A, bất quá Triệu Phong như trước có chút hứng thú. Hai người một bên tán gẫu, một vừa quan sát trong sàn nhảy khiêu vũ đạo đám người. Lại nói Hàn Tiểu Minh cùng với một đám phú nhị đại đám, đều đang nhìn Triệu Phong bóng lưng rời đi Tiền Vân đến nỗi đã đuổi theo ra đi 2-3 bước kém xa. Lại không nghĩ rằng Triệu Phong bị Tần Yên cản lại, cái này, lập tức nhường Tiền Vân mở to hai mắt nhìn. Hẳn là cái này Tần Yên muội tử, đối với Triệu đại ca cũng có ý tứ. Dứt khoát hắn liền lui trở về, mà Hàn Tiểu Minh nhìn Triệu Phong cùng Tần Yên cười cười nói thân ảnh được kêu là một cái khó chịu. Hắn cau mày, vỗ bên cạnh một tiểu đệ bả vai một cái tát, sau đó nói. Cái kia người nữ là ai? Cái kia tiểu đệ có chút không xác định ấp a ấp úng nói. Giống như là... Vừa rồi ở trên bục người chủ trì kia mà, Tiền Vân liếc qua Hàn Tiểu Minh cùng tiểu đệ của hắn, được kêu là một cái im lặng, nói thật hắn đến nỗi cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Hàn Tiểu Minh lại có nhỏ mọn như vậy một mặt. Hơn nữa, không biết đối phương bối cảnh, liền tùy ý khiêu khích đến nỗi hắn đi qua quan sát của mình phát hiện Triệu Phong vừa rồi đối mặt Hàn Tiểu Minh thời điểm tâm tình phập phồng cũng không lớn. Đây là, một cái đối với Hàn Tiểu Minh cũng có chút khó chịu phú nhị đại, nói thẳng. Đó là thang thần vật nghiệp lão tổng Tần Phong nữ nhi Tần Yên. Dứt lời, liền không lên tiếng nữa. Hàn Tiểu Minh đã nghe được những chữ này về sau, lúc này đưa ánh mắt về phía Tần Yên. Nhìn về phía Triệu Phong ánh mắt cũng càng thêm bất thiện. Triệu Phong nếu như biết rõ bởi vì Tần Yên ngược lại cho mình lại kéo một lớp cừu hận lời nói không chừng sẽ khó thở mà cười. Có một câu gọi là lui một bước trời cao biển rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có một câu, gọi là không trẻ tuổi nóng tính còn đạp ngựa gọi là người trẻ tuổi sao? Lúc trước Triệu Phong không có cùng Hàn Tiểu Minh đối nghịch là vì tình hình quân địch không rõ, hiện tại Hàn Tiểu Minh nếu tới nữa khiêu khích Triệu Phong tuyệt đối sẽ cho hắn một bài học. Vũ khúc ngừng, theo mọi người tiến vào nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ thời gian nghỉ ngơi. Hàn Tiểu Minh thình lình mang theo bản thân vài cái chó săn có ý hướng lấy Triệu Phong cùng Tần Yên bên này đã đi tới. Khi hắn đi đến Triệu Phong cùng Tần Yên trước mặt thời điểm, tựa hồ là cố ý tiến đến Triệu Phong trước người, thấp giọng nói. Tiểu tử, ngươi muốn là còn chưa cút, chờ một chút ta cho ngươi thể diện mất hết tin hay không? Triệu Phong nghe vậy, khuôn mặt lạnh dần. Triệu Phong bên cạnh Tần Yên nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Cái này Hàn Tiểu Minh tính cách ác liệt, về sau nhất định phải đứng xa mà trông. Hàn Tiểu Minh lại không biết chính đạo còn không có biểu lộ ra theo đuổi đã bị Tần Yên trong lòng phán quyết tử hình. Vừa muốn nói chuyện vội vã cùng tới đây Tiền Vân vội vàng khuyên nhủ. Hôm nay nhiều như vậy trưởng bối ở đây, cãi vã không thích hợp. Tiểu Minh ca, Thương Hải Điện Tử Vương Tổng cũng ở đây. Hàn Tiểu Minh nghe vậy, liếc mắt đang cùng Tiền cha mấy người đàm tiếu Vương Huy An, không có nhiều lời nữa. Chỉ là vẻ mặt hung ác nhìn Triệu Phong, tay phải chập ngón tay lại như dao tại chính mình cái cổ tầm đó nhẹ nhàng vẽ một cái. Không cần nhiều lời, chờ chết a tiểu tử. Triệu Phong giờ khóc giờ cười, cái này đạp ngựa từ đâu chạy tới một cái ngây thơ quỷ, cùng tóc húi cô ca đồng dạng, đi lên liền đổi, làm phải tự mình giống như là đoạt lão bà hắn cừu nhân giết cha đồng dạng. Bất đắc dĩ nhìn hai bên một chút Tần Yên cùng Tiền Vân. Khuôn mặt không thể tin nói, Gia hỏa này trước đây chính là cái này bộ dáng, đi ra ngoài cũng không có bị người đánh chết. Tần Yên nghe vậy, che miệng cười khẽ, nàng cùng Hàn Tiểu Minh cũng không quen. Tiền Vân lại vẻ mặt lúng túng, chủ động thừa nhận sai lầm nói. Triệu đại ca, chuyện này trách ta, lúc trước ta nhiều ra vài câu miệng, kết quả nhường hắn nhớ kỹ ngươi rồi. Chủ yếu ngươi là chúng ta nửa năm qua một người duy nhất thành viên mời còn cự tuyệt người, khó tránh khỏi nhường người khác sâu ấn tượng. Hắn meo còn ngờ ta rồi. Triệu Phong trừng mắt liếc Tiền Vân, đi theo rồi nói ra. Xem đến ta lựa chọn ban đầu một chút cũng không có sai. Tiền Vân ngượng ngùng cười cười, không dám lên tiếng. Kỳ thật theo vừa rồi Hàn Tiểu Minh trước tại một đám phú nhị đại trước mặt tìm bản thân ít thời điểm, Triệu Phong cũng đã nhìn ra, ngoại trừ Tiền Vân cùng mình tương đối quen người bên ngoài, cái khác mới quen phú nhị đại hoàn toàn cũng không đáng tin. Bọn hắn xem xét thời thế năng lực thật sự là siêu cường, đến nỗi Triệu Phong lờ mờ có chút ấn tượng, trước còn hai khoa trương bản thân đẹp trai muội tử, một cái trong đó gọi mình chân dài âu mong đây còn, thế nhưng là đến cuối cùng các nàng như trước một câu không nổi lên. Bản thân thể nghiệm tình người ấm lạnh, Triệu Phong chẳng những không cảm thấy sinh khí còn cảm thấy có chút thú vị. Đúng lúc này, Tần Phong mang theo một người mặc sườn xám, dáng người đẫy đà, nhìn qua vẻ mặt trị giá cũng khá cao nữ nhân đi lên trước sân khấu. Chỉ nghe Tần Phong mở miệng giới thiệu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị các lão bằng hữu tiếp được chính là chúng ta mỗi năm một lần từ thiện nghĩa đập thời gian. Phía dưới mời chúng ta lúc này đây đấu giá sư mới có chuỗi ngọc phu nhân chủ trì. Tần Phong lui xuống về sau, mới có chuỗi ngọc bắt đầu kết quả microphone, nói ra. Các vị khách quý, rất vinh hạnh lúc này đây có thể chủ trì tiệc rượu từ thiện nghĩa đập, hy vọng tất cả vị có thể ở sau đó có thu hoạch. Thoáng dừng lại, nàng mới là nói tiếp, phía dưới để cho chúng ta cho mời kiện thứ nhất hôm nay vật đấu giá. Hai mặc màu xanh sườn xám nữ hài tử mang theo bao tay trắng, đem kiện thứ nhất vật đấu giá đặt ở một bên trên mặt bàn. Mới có chuỗi ngọc đây mới là nói ra, kiện thứ nhất vật đấu giá là thanh càn long, thanh hoa quấn cành hoa cỏ phủ kín đầu người. Vốn phẩm là mở miệng, tròn vai, cao vòng trừng. Giá khởi điểm để ý 60 vạn, mỗi lần tăng giá 1 vạn nguyên, mời ra giá. Thoáng giới thiệu một chút mới có chuỗi ngọc đây mới là nhắc tới giá cả. Rất nhanh thì có người bắt đầu ra giá, đệ nhất nhân kêu giá nói, 63 vạn, tên còn lại ra giá, 65 vạn, người thứ ba ra giá, 66 vạn, không bao lâu, liền đem giá cả thét lên 90 vạn trở lên. Cách chương.